Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó không có ngốc đâu, sao có thể nói ra tên của mẹ? Nếu bọn họ là người xấu thì sao? Đành phải đeo cặp sách chạy ra ngoài. Thấy đối diện là ngân hàng tự động, mẹ nói ở nơi đó làm việc 24 giờ nha. Mục Lương Hòa và Thanh Ninh đến nơi con trai muốn đi nhất, cũng không tìm được người. Phía Diềm Hoa báo có thêm một đứa trẻ đi lang thang trên đường. Con trai lúc sáng ra khỏi nhà, cũng mặc một chiếc áo khoác màu trắng, miêu tả giống nhau, nên hai vợ chồng lập tức lái xe chạy qua. Lúc trước xuất hiện ở trong khu này, mọi người mau khuân công đi tìm đi. Diêm Nhận Hoa dẫn theo vài người, làm việc hiệu suất rất cao. Mục Lương Hòa cùng với Thanh Ninh tiếp tục lái xe đi tìm. Giờ này là lúc nó đi ngủ rồi, cũng không biết mệt mỏi ngủ ở đâu nữa. Trong lúc người mẹ dắt con ở trên xe nói làm nhảm, thì đầu óc của Mục Lương Hòa lóe lên một cái. Nó có thể ngủ ở đâu chứ? Con trai còn nhỏ như vậy, muốn thuê phòng trong khách sạn khẳng định là không được. Muốn ngủ thì chỉ có thể đến mấy chỗ bán hàng 24 giờ, mà còn không có chỗ có ai làm phiền để ngủ nữa. Loại trừ xong, Thanh Ninh đã có mục tiêu. Theo tính cách của đứa nhỏ nhà mình, khả năng lớn nhất là vào ngân hàng tự động. Tìm từ ngân hàng tự động, cuối cùng cũng thấy đứa con nhỏ bỏ nhà ra đi trong ngân hàng nông nghiệp. Nó ngồi ở dưới đất vui vẻ cặm bắp ngô mơ từ KFC, ở trong chai sở quyển truyện tranh, bộ dạng trông vô cùng vui vẻ. Mục Lương Hòa tức giận tới mức chỉ muốn lấy bắp ngô rồi đánh nó thôi, bị Thanh Ninh ngăn cản lại. Mộc Mộc lại đây, mẹ ở đây này. Tiểu tử kia không ngờ nhanh như vậy đã bị tìm ra, giật mình nhìn ba mẹ. Kế hoạch trốn đi của nó đã được vạch ra từ lâu, còn rất nhiều chỗ chưa đi nữa. Phát hiện sắc mặt của ba mẹ rất kém, nên tay ngắn nhanh chóng vươn về phía của Thanh Ninh. Mẹ à, Mộc Mộc rất nhớ mẹ. Cùng mẹ về nhà đi. Thanh Ninh ra dấu, ý bảo Mục Lương Hòa về nhà. Có chuyện gì trở về nhà rồi hãy nói. Mục Kỳ Quang biết rõ mình đã gặp rắc rối to rồi, đầu chôn ở trong lòng mẹ. Ai ngờ vừa mới lên xe, đã bị bà túm lấy. Tiếp theo là trên xe vang lên tiếng khóc kinh thiên, địa khiếp quỷ thần. Tiếng khóc xoay mòng mòng trong tai của Tạ Thanh Ninh thật lâu về sau, vẫn còn nhớ như in tiếng khóc thét của con trai lần đó, chính là một chữ thảm. Lần bỏ nhà trốn đi này đã trở thành một đại bi kịch trong cuộc đời của bạn nhỏ tên là Mục Hy Quang kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.